Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, nhỏ mục tiêu không có hoàn thành. Tu hành thật quá khó khăn. Canh thứ ba, ngươi nói đúng, chúng ta là người tốt, ở vào chính nghĩa một phương. Thật lâu, Thủy Tiểu Không mới thở dài một tiếng, chỉ bất quá, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Bản ý của hắn chỉ là muốn nói, mỗi vị thủy tổ đều có chính mình lý niệm, bọn hắn trước đó khác nhau liền là lý niệm khác biệt thôi. Đến mức cái gọi là thật xấu, thị phi, thiện ác, kỳ thật đối thủy tổ mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là Thủy Tiểu Không, hắn làm thật là vì toàn bộ minh giới mới tọa trấn tại ám giới. Vậy cũng không nhất định. Thủy Tổ Không cũng có mục đích, hắn lý niệm liền là như thế, không hy vọng minh giới có tổn thương gì. Hắn cảm thấy, hắn muốn đi đến Thủy Tổ phía trên cảnh giới, vẫn là phải dựa vào minh giới, cho nên, Thủy Tổ Không mới có thể thủ hộ minh giới. Chẳng qua là, lôi đạo tựa hồ lý giải xóa, bất quá, này cũng không có quan hệ, mỗi người đều có chính mình lý niệm. Nếu lôi đạo còn có thật xấu lý niệm, thậm chí nguyện ý vì cái này lý niệm biến thành hành động, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, Thủy Tiểu Không lo liệu chính là hữu giáo vô loại. Hắn thu nhận đệ tử bên trong, tốt có, xấu cũng có, chỉ cần có thể lo liệu lấy chính mình lý niệm, hắn cũng sẽ không làm liên quan. Sư tôn. Nhưng những hoang cổ đại lục đó thần ma hoặc là đại đế tiềm phục tại minh giới bên trong, coi như vô phương trở về hoang cổ đại lục, nhưng nếu như tại minh giới làm ác, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lôi đạo trần chờ nói ra, như là đụng phải, ngươi liền tự mình giải quyết đi, muốn giết cũng tốt, thu phục cũng được, đều tùy ngươi, dù sao. Ngươi bây giờ đã có thể so sánh đại chúa tể. Dừng một chút, Thủy Tiểu Không vung tay lên, tựa hồ có một đoàn quang mang trong nháy mắt bay vào lôi đạo trong cơ thể. Đây là côn bằng tộc công pháp chí cao, bất tử tổ bằng công. Này công là côn bằng tộc nhiều vị đỉnh tiêm đại chúa tể suy luận mà ra. Tựa hồ muốn thử cầu đem trong cơ thể côn bằng huyết mạch hòa làm một thể. Sau đó sinh ra biến hóa, sinh ra trong truyền thuyết tổ bằng, cũng chính là thủy tổ. Chỉ tiếc, côn bằng tộc căn bản cũng không có cái gì tổ bằng. Cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra thủy tổ. Môn công pháp này cũng là có thể đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ thôi. Hiện tại cũng truyền cho ngươi, mặc dù thế giới của ngươi tu hành hệ thống có chút bất phàm. Nhưng ở bảo mệnh bên trên, lại không bằng côn bằng thần thể. Ngươi côn bằng thần thể vẫn là muốn nhiều hơn dụng tâm tu luyện. Dứt lời, lôi đạo thân hình thoát một cái. Thế mà đã bị đẩy ra ám giới. Lại xuất hiện tại minh giới giữa hư không. Bất tử tổ bằng công. Tạ ơn sư tôn ban thưởng công. Lôi đạo nhìn bình tĩnh hư không. Biết sư tôn đã rời đi. Thế là cũng trực tiếp xuyên toa không gian, một lần nữa về tới thủ hộ thần cung. Thủ hộ thần cung bên trong, lôi đạo thấy được thôn linh lão tổ. Này thôn linh lão tổ bản thân liền là tà ác trận doanh. Lôi đạo là không để vào mắt, nhưng như là đã thu phục, vậy dĩ nhiên muốn cho thôn linh lão tổ cải tà quy chính. Lần trước đối phó những lược đoạt chúa tể đó. Này thôn linh lão tổ biểu hiện hết sức vô dụng, nhường lôi đạo đều kém chút quên thôn linh lão tổ. Lần này đi giao long tộc, thế mà cũng không có mang thôn linh lão tổ đi tới. Thôn linh lão tổ ước gì lôi đạo quên hắn mới tốt. Bất quá, hắn cũng biết, hắn sinh tử đều nắm giữ tại lôi đạo trong tay. Hắn căn bản là trốn không thoát, cho nên vẫn là thành thành thật thật. Nghe theo lôi đạo phân phó, thôn linh lão tổ, ngươi thôn phệ năng lực, có không cực hạn, cực hạn, thôn linh lão tổ tự hào nói, không có cực hạn, tới nhiều ít nuốt bao nhiêu.